Đế quốc bại gia tử. Chương 1641, đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. UVBX 41602. Hiếu Trọng 2K5. Phúc Hưng, Lý Heo, Siêu Ba 15240. Và 3010 đã đề cử. Tiếng này lạnh vô cùng. Hơn nữa tràn đầy không cho cự tuyệt ý, Ôn Chương chính là hơi ngẩn ra. Cái này điều kiện sợ không phải có thể chứa giao dịch đáp ứng. Để cho những cái kia chư hầu vương tới thọ xuân. Hù chết bọn họ, cái này là phải không? Hắn mở miệng suy tính như thế nào chọn lời. Làm sao, cái này cũng có vấn đề. Vương Khang bình tĩnh nói. Chư hầu vương chiều gặp, cái này rất bình thường chứ. Ôn Chương không nói ra lời. Ở phương diện này không cách nào tìm ra chỗ sơ hở. Phân phong chế mặc dù cho chư hầu vương cực lớn quyền tự trị giới hạn, nhưng cũng có tương ứng nghĩa vụ. Chư hầu phải phục tòng hoàng đế mệnh lệnh, là hoàng đế trấn thủ lãnh thổ. Tuy tung tác chiến, nộp cống phẩm, định kỳ hướng gặp, nếu Vương Khang đã hứa hẹn liền nước chư hầu tiếp tục lưu tích chữ. Hết thảy như thường, vậy chư hầu vương triều gặp tân quân cũng là có nghĩa vụ. Đây là rất bình thường đề nghị. Thời gian phía trên, có thể hay không có thể dư giả. Dẫu sao tất cả nước chư hầu khoảng cách xa gần không cùng. Ôn Chương suy nghĩ một chút nói như vậy. 15 ngày thời gian, quả thật có chút khẩn trương. Rất có thể cũng không có phản ứng thời gian. Cụ thể còn cần thương nghị. Cái này sợ rằng sẽ xuất hiện không xác thực định tính. Mà đây cũng chính là hắn muốn tranh thủ. Xa gần không cùng. Vương Khang nhàn nhạt nói, Đông Sở 9 đại chư hầu vương hiện tại đều ở đây Phụng Quốc. Các ngươi từ Phụng Quốc tới nơi này, dùng bao lâu? Lời vừa nói ra, mấy vị sứ thần lập tức biến sắc, liền liền Ôn Chương cũng là như vậy. 9 vương tập hợp tụ như vậy sự việc dĩ nhiên không thể nào truyền ra. Nhất là vẫn là như bây giờ nhạy cảm thời điểm, các ngươi không có chuyện làm tụ tập trung một chỗ muốn làm gì? Là chuẩn bị liên hiệp đánh giặc sao? Nếu như Vương Khang biết sẽ nghĩ như thế nào? Rất có thể trực tiếp phái binh quét sạch. Đây hoàn toàn là có thể. Vì vậy, 9 vương tập hợp tụ giữ bí mật công việc làm tương đương hoàn thiện. Liền liền Phụng Quốc vương đô người cũng không biết. Có thể hiện tại Vương Khang biết. Cho nên, 15 ngày thời gian rất dư giả quảng cáo. Vương Khang bình tĩnh nói. Đây chính là ta điều kiện. Nếu như không đạt tới, tự gánh lấy hậu quả. Ta biết các ngươi lo lắng cùng chư hầu vương tới thọ xuân sẽ bị ta một nồi kết thúc. Nói thật ta sẽ không làm như vậy. Mới vừa kế vị liền làm chuyện như vậy, đối ngươi danh dự cá nhân mà nói là rất bất lợi. Hơn nữa vậy sẽ đưa tới đông sở dân chúng bất mãn, dựng lên hỗn loạn. Các ngươi đại khả yên tâm. Đối đãi đông sở vấn đề, ta chỉ sẽ hòa bình giải quyết. Vương Khang vuốt tay nói. Ta để đều đã đưa. Như thế nào lựa chọn các người xem trước làm. Hắn lại nhìn Ôn Chương nói. Thật ra thì ngươi cũng không cần giả bộ một bộ cường ngạnh thái độ. Còn nói gì nếu như ta không cho phép đàm phán. Ngày mai đông sở tất cả chư hầu vương sẽ trực tiếp khởi sự. Ngươi tin không? Ôn Chương yên lặng không nói. Lời này vốn chính là dùng để gạt. Chư hầu vương tới giữa cho tới bây giờ thì không phải là một khối thiết bản. Có lẽ sẽ có người khởi sự. Nhưng tuyệt đối không phải tất cả. Một điểm này ngươi hẳn rõ ràng. Ôn Chương lại là nói không ra lời. Hắn từ lấy là xem thấu Vương Khang lá bài tẩy. Có thể không nghĩ tới người ta nhìn xa so hắn muốn thấu triệt. Ta vẫn là câu nói kia. Ta vì chỉ là đông sở dân chúng. Vương Khang nhìn Ôn Chương mở miệng nói. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Cái gì đánh cuộc? Ôn Chương tạm thời cũng không phản ứng kịp. Liền chính hắn cũng không có phát hiện. Hắn tư tưởng tiết tấu. Đã bắt đầu đi theo Vương Khang đi. Ngươi thành tựu nổi danh sĩ. Hẳn rõ ràng chư hầu chế nguy hại bao lớn chứ. Lấy trung ương triều đình lập trường. Nói lời này lúc đó. Vương Khang tỏ ý đem những thứ khác sứ thần bình lui xua đuổi ra ngoài. Cái này. Là muốn làm gì? Ôn Chương sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trả lời ta vấn đề. Vương Khang nhìn chằm chằm hắn. Ôn Trương yên lặng không nói. Hắn dĩ nhiên biết phân phong chế đối trung ương triều đình có bao nhiêu nguy hại. Mới đầu phân phong chế còn có thể duy trì phát triển tốt. Ở huyết mạch và chế độ dưới, chư hầu vương phục tòng hoàng đế mệnh lệnh, thực hiện nghĩa vụ, trấn thủ biên cương, có thể theo thời gian rời đổi. Ở phát hiện có thể chế hạ nước chư hầu phát triển lớn mạnh, chư hầu vương liền nảy sanh dã tâm. Nếu như gặp phải mềm yếu hoàng đế, lại là sinh ra ý tưởng khác. Hơn nữa đời đời truyền thừa, huyết mạch phai nhạt, càng ngày càng xa, cho tới bây giờ chỉ bất quá có cái cùng họ thôi. Đây cũng là tại sao Hạng Lâm Thiên tự vẫn, hoàng thất tiêu diệt, những cái kia chư hầu vương đầu tiên suy tính không phải khôi phục, mà là tự thân an nguy. Đến lúc này đã vĩ đại không hết, nghiêm trọng chế ước quốc gia phát triển. Hơn nữa trong lúc nguy cấp ương thống trị, đổi lại là hắn, vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp phế trừ, tăng cường trung ương tập quyền. Đây là ai cũng biết sự việc, có thể nhiều năm qua như vậy, cũng không có ai có thể làm được. Trong này sự Hạng quá phức tạp, cũng không phải là câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Muốn nghĩ lúc đó Triệu Hoàng Khương thừa ly tước phiên chém quý, trừ bỏ quý tộc uy tín lâu năm thế lực, liền phế bao lớn khổ tâm. Nếu là không có Vương Khang, rất có thể chính là một cái khác kết cục. Đây chính là thực tế. Xem ra ngươi đồng ý ta nói. Vương Khang cười hỏi, vậy thì như thế nào? Ôn Trương lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, ta là phụng vương mưu sĩ, ta duy trì nhất định là chủ thượng lợi ích. Cái này không thành vấn đề, ta cũng thưởng thức ngươi cái loại này thành tựu. Vương Khang mở miệng nói, ta biết phụng vương đối ngươi có ơn tri ngộ, cho nên ngươi không rời không bỏ. Nhưng nhiều năm như vậy, cũng nên trả xong rồi chứ. Ôn Trương đột nhiên ngẩn ra, cái này thật ra thì tính là hắn bí mật. Tại sao Vương Khang sẽ biết? Để cho hắn có dũng khí ở Vương Khang trước mặt không che giấu cảm giác. Ta không bắt buộc ngươi, ta chỉ là cùng ngươi đánh cuộc. Vương Khang bình tĩnh nói, ở không sử dụng cực đoan võ lực dưới, ta có thể giải quyết tốt đẹp phong phân chế vấn đề. Ngươi tin không tin? Không sử dụng võ lực, không đi cực đoan, quảng cáo. Ôn Trương lắc đầu nói, ta không tin. Hắn quả thật không tin. Nước chư hầu tồn tại thời gian quá khá dài, cành lá đan chen, lợi ích lần lượt thay nhau. Vấn đề trong đó không phải một lời hai tiếng nói có thể nói rõ ràng. Triều đại sở hoàng cái nào chẳng muốn giải quyết, ai có thể lại chân chính làm được? Có lẽ sở hoàng Hạng Lâm Thiên là có khả năng nhất hoàn thành, nhưng hắn cũng đã chết. Ta có thể làm được, hơn nữa cũng không cần quá lâu thời gian. Vương Khang mở miệng nói, nếu là như vậy, chính là ngươi thua, vậy ngươi thì phải chuyển đầu ta bên này, thành tâm ra sức tại ta. Chấm, cái này, Ôn Trương không biết là nên khóc nên cười. Vòng vo một vòng nguyên lai là chờ ở đây, có thể được Vương Khang nhìn trúng, là vinh hạnh của hắn. Một điểm này hắn rất rõ ràng, nếu như ngài không có làm đến chứ, ta không có làm đến liền không làm được. Ta cũng không cưỡng cầu ngươi, ngươi tiếp tục ở Phụng Quốc đợi chính là. Vương Khang đương nhiên nói, ta cùng ngươi nói điều kiện cũng đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta nói sao? Lời này rất không có đạo lý, nhưng lại cũng nói đạo lý. Lấy Vương Khang thân phận, cho dù hướng Phụng Vương làm áp lực, Hạng Bách Xuyên chỉ sợ cũng sẽ thả người, mà không có gì dễ nói. Vương Khang sở cầu bất quá là cam tâm tình nguyện. Được, ta đáp ứng. Dưới tình huống này, không đáp ứng vậy không có biện pháp. Đã như vậy, người liền có thể rời đi. Kịp thời cho sau lưng người người truyền tin. Nhớ thuyết minh, 15 ngày kỳ hạn. Vương Khang mở miệng nói, người có thể rời đi. Đàm phán kết quả, ta sẽ an bài công bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.